Em là cả thế giới của anh. Chương 52 đến 1. Sự cố trong cuộc thi. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vòng sơ loại của cuộc thi New Star được diễn ra. Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi, lại là lần đầu tiên đứng hát trước những người có chuyên môn về âm nhạc nên Phương Ly không tránh khỏi hồi hộp. Trời vừa tinh mơ cô đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho cả nhà, sau đó ăn mặc đẹp một chút rồi đón xe bus đi thẳng đến đài truyền hình. Bây giờ đã là giữa tháng 12, còn một tuần nữa là đến Giáng sinh, khắp các ngõ ngách của thành phố đâu đâu cũng được ôm ấp bởi làn sương dày đặc. Trên đường tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng trang bị thêm lớp áo len dày và khăn quàng cổ để đối phó với thời tiết. Cánh cửa ước mơ của cô ra là một tòa nhà cao chọc trời nổi bật giữa trung tâm thành phố, làm bằng kính trong suốt trong tráng lệ vô cùng. Phương Ly hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi tự động viên mình rồi tiến vào. Cô đi nhận số báo danh, vừa bước vào phòng chờ đã thấy choáng ngợp trước không gian của nó. Hầu hết thí sinh dự thi đều đã có mặt từ sớm, mỗi người một bàn được người khác trang điểm và làm tóc cho, ai nấy đều trông đẹp rực rỡ như những nàng công chúa. Không thi thì ra ngoài, đừng có mà cản đường người khác chứ. Trong lúc Phương Ly đang suy nghĩ thì bị một cô gái khác đi vào từ phía sau xô sang một bên rồi cất tiếng quát. Phương Ly không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến một bàn trang điểm trống ở góc cuối, từ từ ngồi xuống, nhưng chưa kịp gì thì. Này cô, chỗ đó có người ngồi rồi. Cô gái vừa lên tiếng mặc chiếc váy ngắn, phần trên lại khéo tôn lên bộ ngực đầy đặn, tóc nhuộm nâu đỏ, gương mặt sắc sảo. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Phương Ly nói xong vội vã đứng dậy. Nhà quê mà cũng bày đặt thi, đòi làm ca sĩ, dành thời gian ở nhà đóng cửa lại tự soi gương đi, đến đây vướng tay vướng chân làm gì không biết. Cô gái cười cợt, gì chứ, họ cũng là người, cô cũng là người, sao họ thi được mà cô lại không, quê mùa, ừ cứ cho là vậy đi, bộ cuộc thi có ghi quê mùa không được thi à. Bên góc tường kia còn chỗ trống đó, qua đó ngồi chồm hổm xuống mà tự trang điểm đi. Thấy cô im lặng, cô gái chỉ tay về một phía, khinh khỉnh nói tiếp. Những người khác nghe đến đó thì cười phá lên khinh bỉ cô. Phương Ly hít thở sâu, thôi được rồi, cô nhịn, quan trọng là giữ giọng để lát nữa hát cho tốt. Cô đứng nơi góc tường lôi trong túi sách nhỏ ra một cây son, bình thường cô nào có trang điểm nên có biết phải làm sao đâu, làm đơn giản thôi. Bọn họ đều là tiểu thư tập đoàn lớn, không thì là con cháu của những minh tinh ca sĩ đó, có hậu phương vững chắc cả, nên chẳng coi người bình thường ra gì đâu. Một cô gái khác cũng đứng ở góc tường nói nhỏ với cô. Phương Ly à lên một tiếng, phải rồi, chị tên Nguyệt, cho chị hỏi em một câu nhé, chị cứ hỏi đi ạ. Phương Ly khẽ cười, chị thấy em đeo số báo danh, vậy chắc em là thí sinh đến đây dự thi. Dạ phải ạ, phòng này là phòng VIP mà, sao em lại ở đây, xin lỗi vì hỏi vậy, nhưng trông em không giống bọn họ. Nguyệt nhìn cô từ trên một lượt ngập ngừng, trên giấy dự thi của em là phòng này mà. Phương Ly giơ giấy lên, thế thì kỳ lạ thật đấy. Được một lát sau cô thấy Nguyệt cứ thấy ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia, rồi chốc hốc cứ chồm người trông ra phía cửa chính. Chị đang chờ ai à? Phương Ly đoán, ừ chị còn phải trang điểm cho một vị tiểu thư họ Phương nữa, mà sao chưa? Gocchuyenaudio.com, thấy Giang Thiếu Gia dẫn cô ấy đến, gần đến giờ rồi. Họ Phương, Giang Thiếu Gia, không đâu chắc chỉ là trùng hợp. Phương Ly tự nhủ, đột nhiên căn phòng náo loạn lên, sau đó là một loạt những tiếng bàn tán xôn xao. Sao anh ấy lại ở đây? Trời ơi đẹp trai quá, chăm nghe không bằng một thấy, mẹ anh ấy là giám khảo chính đó. Anh ấy mà là bạn trai mình thì tốt rồi. Phương Ly ngẩng đầu theo tiếng kêu truyền đến nhìn ra cửa, tiếp theo đó kinh ngạc đến lặng người không nói nên lời. Giang Tuấn ung dung bước vào, hôm nay anh mặc vest bảnh bao, phong thái cứ như một vị thần ở trên cao, cả người tỏa ánh hào quang chói lọi. Sự xuất hiện của anh còn mang theo cơn gió lốc càng quét hết không khí, khiến các cô gái khó thở, tim đập mạnh hơn là khi lo lắng cho cuộc thi. Nụ cười tựa như ánh sáng phát ra từ một viên ngọc quý, không ai là không bị hấp dẫn, nó khiến cho cả gian phòng như bừng sáng. Giang Tuấn ngó hết một lượt xung quanh, cuối cùng ánh mắt sáng rực dán chặt vào người con gái trang điểm nhạt nhất phòng đang lui thui đứng trong góc tường bé xíu và tiến về phía cô. Đã bảo em đi cùng với anh mà, sao lại tự nhiên tới trước vậy? Thật ra là cô không muốn làm phiền anh, nhất là lúc sáng sớm thế này. Trong lúc cô chưa kịp trả lời thì anh đã quay sang nói với cô bạn bên cạnh. Cô là Nguyệt mà, sao còn chưa trang điểm? Dạ, ý thiếu gia là. Mắt Nguyệt mở to kinh ngạc. Đây là bạn của tôi, cô mau lên đi. Giang Tuấn chỉ tay về phía Phương Ly. À, vâng ạ, xin lỗi thiếu gia, tôi làm ngay đây ạ. Nguyệt luính quính cúi đầu. Phương Ly ngớ người, còn Nguyệt thì cứ tưởng bạn mà Giang thiếu gia nói tới là một cô tiểu thư thiên kim nào đó, có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại là cô gái cùng mình trò chuyện nãy giờ. Sao em không ngồi mà đứng ở đây? Giang Tuấn khó hiểu lẫn khó chịu. Hết chỗ rồi, Phương Ly thành thật trả lời, nhưng em ổn mà. Phòng này là anh chuẩn bị cho em, nếu để em đứng thì anh đưa em đến đây làm gì? Giang Tuấn sắc mặt không vui. Anh, là anh hả? Hóa ra chính Giang Tuấn là người đã chuẩn bị cho cô phòng VIP. Anh nào bằng cách nào nhỉ? Không những thế anh còn cử người đến trang điểm cho cô. Từ lúc tham gia cuộc thi đến giờ anh luôn ở cạnh giúp đỡ cô hết cái này đến cái khác. Sao anh tốt với cô quá vậy? Sau khi cuộc thi kết thúc cô nhất định phải hỏi anh mới được. Cho hỏi cô trang điểm xong chưa? Giang Tuấn rất không hài lòng, quay lại nói với cô gái tóc nâu đỏ khi nãy. Dạ, xong rồi anh. Cô gái vừa trả lời vừa nhìn anh không muốn rời mắt, có chút đỏ mặt. Thế cô nhường chỗ cho bạn tôi nhé, có phiền cô không? Giang Tuấn nói rất lịch sự, khuyến mãi thêm nụ cười chết người. Không có phiền gì đâu ạ. Cô gái ngoan ngoãn đứng dậy tức khắc, không những không giận mà còn trông rất vui, cười không khép được miệng. Phương Ly em ngồi đi, trang điểm xong lát nữa biểu diễn cho tốt nhé. Giang Tuấn xoay người lại nói với cô, cảm ơn anh, lời cảm ơn anh nghe nhiều rồi, không cần nói nữa. Giang Tuấn nói rồi đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô rồi lại dịu dàng xoa đầu, như khiến cô yên tâm hơn trước sự kinh ngạc của hết thảy những người khác trong phòng. Phương Ly đỏ mặt mất tự nhiên, anh lại thế rồi, nơi này có nhiều người lắm đấy. Em ổn mà, anh có việc thì đi trước đi. Vậy anh chờ tin tốt của em. Cô gật đầu, nụ cười trong sáng kiên định, ánh mắt sáng như sao. Cánh cửa vừa khép lại, những người khác trong góc chuyện audio.com phòng đồng loạt quay sang nhìn lườm liếc cô rồi xì xào to nhỏ. Cái gì vậy, cái gì vậy? Bạn của Giang thiếu gia thiệt đó hả? Anh ấy mà cũng có loại bạn như vậy sao? May là không phải bạn gái, nếu không mình ngất xỉu tại đây mất. Nguyệt sau khi trang điểm rồi làm tóc cho Phương Ly xong, nhìn thẳng vào cô bé để đánh giá lần cuối, có chút giật mình. Lúc nãy đúng là nhìn không được kỹ càng. Nguyệt vốn là chuyên viên trang điểm nên thường ngày gặp không ít mỹ nữ trong làng giải trí, nhưng đứng trước vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết làn sương buổi sớm, đôi mắt sáng rực sóng mũi thanh tú này cũng không khỏi sao động. Cô bé này có sức hấp dẫn rất riêng, chỉ là các nét vẫn chưa hoàn thiện. Nếu có thêm tài năng, nói không chừng vài năm nữa khi cô bé trưởng thành sẽ là một ngôi sao sáng chói của làng giải trí. Rang ring rang, Phương Ly nhận được điện thoại, là số lạ, ai thế nhỉ? Alo, Phương Ly, anh Thiếu Dương nè, Ngọc Mai kể anh nghe chuyện của em, bảo hôm nay em đi thi nhưng em ấy phải ra sân bay tiễn chị gái đi du học nên không đến được. Sợ em buồn nên anh lén Lâm Hạo dẫn Ân Ân đến cổ vũ em nè, tụi anh đang ở bên ngoài, em mau ra đi. Đóng ngoặc vuông, anh nói thật hả, đóng ngoặc vuông, ừ anh và con bé đang ở sảnh ngoài đợi em nè, ra nhanh đi. Đóng ngoặc vuông, Phương Ly vội vã như bay chạy ra. Vừa nhìn thấy Ân Ân cô đã lao đến ôm chầm lấy con bé. Thương em quá, lần nào cũng là em cổ vũ cho chị. Chị nhất định phải thi thật tốt nha. Gương mặt Ân Ân rạng rỡ. Được, chị hứa với em sẽ cố gắng hết sức. Rồi hai ngón tay út một lớn một bé cùng đan vào nhau. Nếu chị được làm ca sĩ anh hai nhất định sẽ rất vui. Ân Ân cười nói, con bé lại nói linh tinh rồi, anh ta làm sao mà lại vui, anh ta còn chẳng biết cô đi thi cơ mà. Ân Ân, em đừng có nói với anh hai chuyện hôm nay chị đi thi nha, đây là bí mật. Dạ, thôi, chị vào đây, anh Thiếu Dương đưa Ân Ân về cẩn thận nhé. Thiếu Dương nãy giờ vẫn bận ngắm nhìn cô bé này hôm nay trang điểm lên cứ như người khác vậy, lúc nãy thấy cô từ xa chạy đến anh phải tập trung nhìn mấy lần xem mình có vẫy tay lầm người không. Em đi đi, sáng nay anh không có việc gì làm nên sẽ cùng Ân Ân đợi ngoài này, lát nữa thi xong anh chở em về nhà luôn. Phương Ly em cố lên nhé. Cảm ơn anh, cả Ân Ân nữa, em đi nhé. Cô vẫy tay từ biệt hai người rồi bước vào phòng chờ mà không biết là đâu đó trong góc khuất có một đôi mắt đang dõi theo mình từ đầu đến giờ, ánh mắt lóe lên tia nham hiểm, sau đó là nụ cười thỏa mãn. Để tao xem mày sẽ thi như thế nào. Chờ được khoảng 10 phút sau, theo số thứ tự thì còn 3 người nữa là đến mình thì đột nhiên Phương Ly nhận được điện thoại. Lại là của anh Thiếu Dương, chắc là hỏi cô thi xong chưa quá. Sao anh ấy sốt sắng vậy không biết. Alo anh Thiếu Dương, đóng ngoặc vuông, Phương Ly, anh xin lỗi, nhưng mà... Gạch dưới cạch cách chương.